Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 980, tận diệt. Mạnh Tử Đào từ khách sạn đi ra, liền cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, mà là mang theo Tào Cương đi tới Trần lão bản cửa hàng đồ cổ cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa hàng đồ cổ cửa lớn đóng chặt. Mạnh Tử Đào hướng trên đất gắt một cái. Mã, cháu trai này nên cũng bị tóm lên đến rồi đi. Đáng đời, lại hại ta tiến vào đồn cảnh sát. Đi, chúng ta lại đi Điền Hữu Kỳ bên kia nhìn. Hai người lên xe, đi tới Điền Hữu Kỳ cửa hàng đồ cổ cửa. Vẫn là cửa lớn đóng chặt. Mạnh Tử Đào lại làm bộ hùng hùng hổ hổ dáng vẻ. Sau khi lại trở về trên xe, ô tô phát động. Đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên từ bên cạnh lao ra một cái quần áo khỏa chặt chẽ người. Hắn vỗ vỗ cửa sổ xe, Tưởng tiên sinh, là ta. Mạnh Tử Đào cau mày nói, là ngươi, Quý Hy, ngươi còn có mặt mũi tìm đến ta. Tưởng tiên sinh, phiền phức mở xuống xe môn, ta có việc, Tử Thanh nói rằng. Mạnh Tử Đào mở cửa xe, để Tử Thanh tiến vào xe, nói đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tử Thanh cười khổ nói. Ta còn muốn hỏi ngài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hả? Ngươi chẳng lẽ không biết tình? Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Thanh trả lời. Đúng nha. Tối ngày hôm qua ta chính đang quán bar. Liền phát hiện có người muốn bắt ta. Ta là dốc hết sức mới chạy thoát. Cho tới hôm nay sáng sớm. Ta mới biết là cảnh sát muốn bắt ta. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ngươi liền lừa gạt quỷ đi, nếu như ngươi không có phạm tội, cảnh sát làm gì bắt ngươi, ngươi làm gì thế muốn chạy. Tử Thanh cười khổ nói, ta hiện tại còn mơ hồ đến cùng tại sao muốn bắt ta. Có điều chúng ta nghề này là tình huống thế nào, ngài chẳng lẽ không rõ ràng sao. Phạm pháp sự, ta đương nhiên cũng đã làm. Mạnh Tử Đào ở ngoài cau mày hỏi. Vậy sao ngươi gặp tới bên này? Tử Thanh nói rằng, không dối gạt ngài nói. Ngày hôm qua ta cùng Điền Hữu Kỳ gặp mặt một lần. Hắn muốn cùng ta đồng thời kết phường khanh ngài. Nhưng ta không có đồng ý. Ta nghĩ, có phải là cái tên này xảy ra chuyện? Vì lẽ đó đem ta cũng liên lụy vào. Cái gì? Hắn muốn hố ta? Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra một chút vẻ giận dữ. Tử Thanh xin thề nói. Chính xác 100%, chuyện như vậy ta cần gì phải lừa gạt ngài. Có điều, cái tên này hẳn là bị tóm lên đến rồi. Ngài muốn tìm hắn tính sổ, đoán chừng phải chờ hắn đi ra. Mạnh Tử Đào sắc mặt có chút âm trầm. Hỏi, người biết Điền Hữu Kỳ đến cùng phạm vào chuyện gì sao? Cái này ta liền không quá rõ ràng. Tử Thanh lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tử Thanh nói, ta lo lắng ta chạy không thoát. Nếu như bị tóm, ta hiện ở trong tay hàng. Bảo vệ không cho phép liền biến thành người khác. Vì lẽ đó ta nghĩ trước tiên xử lý xong. Ta nghĩ Tưởng tiên sinh nên có thể tiếp được đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, này muốn xem trong tay ngươi chính là cái gì hàng? Tử Thanh nói, đều là tinh phẩm. Trong đó còn có một cái càn long thời kỳ ngự chế men màu. Mặc dù hơi nhỏ thương, nhưng giá trị cũng có hơn 2 triệu đô la Mỹ. Chính là không biết Tưởng tiên sinh cảm thấy hứng thú không? Nói, khả năng là không sợ Mạnh Tử Đào không tin. Hắn còn lấy điện thoại di động ra, cho Mạnh Tử Đào nhìn bức ảnh. Mạnh Tử Đào nhìn bức ảnh, gật gật đầu nói, địa phương xa sao? Không xa. Phỏng chừng nửa giờ đường xe đi. Vậy thì đi thôi. Sau đó, ở Tử Thanh dưới sự chỉ dẫn, bọn họ ở thành phố New York khu xoay chuyển một đại. Giữa lúc Mạnh Tử Đào phát hỏa thời điểm, Tử Thanh cười giải thích, nói là lo lắng có cảnh sát theo. Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Một đường vô sự, đi ngang qua sắp tới 50 phút chạy sau. Xe đứng ở một tòa độc căn biệt thự trước. Này căn biệt thự đã phi thường cũ kỹ. Hơn nữa chu vi khá là hoang vu. Xem ra có chút âm u. Sau khi xuống xe, Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Ngươi làm sao tìm được cái nơi như thế này? Thỏ khôn có ba hang, như quả không ngoài sự, bình thường ta cũng sẽ không tới nơi này. Xin mời, Tử Thanh mở ra cửa viện, hướng về Mạnh Tử Đào làm cái xin mời thế. Lập tức mang theo hai người đi thẳng tới biệt thự phòng khách. Có điều, bên trong phòng khách, đã có người ở, điểm này kỳ thực cũng không ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Nhưng ngồi ở chủ vị người, liền khiến Mạnh Tử Đào rất ngạc nhiên. Lại là Khương Tư Viễn, làm Vương Chi Hiên duy nhất đồ đệ Khương Tư Viễn. Từ khi bởi vì trộm mộ bị phán ngồi tù, lại bị tầm linh vệ từ trong ngục giam làm sau khi đi ra. Hiện nay đã biến mất rồi một quãng thời gian, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải hắn. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi bắt đầu cân nhắc. Cái này Cao Phảng tập đoàn hậu trường hắc thủ, có thể hay không chính là tầm linh vệ. Nếu như là tầm linh vệ, vậy cũng liền có thể giải thích tại sao điều tra lên như thế khó khăn. Nghĩ đến tầm linh vệ, Mạnh Tử Đào thì có chút đau đầu. Nếu như tầm linh vệ là hắc thủ, trừ phi đem nó toàn bộ diệt trừ, loại này đủ để lấy giả đánh cháo Cao Phảng mới có thể triệt để đoạn tuyệt. Nhưng tầm linh vệ là tốt như vậy diệt trừ sao? Nếu như có thể, như thế nào để cái tổ chức này tồn tại mấy trăm năm lịch sử? Mạnh Tử Đào hy vọng việc này chớ bị hắn đoán đúng. Không phải vậy có phiền phức. Mạnh Tử Đào trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ. Trên mặt liền bắt đầu lộ ra vẻ giận dữ. Quý Hy, chuyện gì thế này? Tử Thanh thay đổi trước quyến rũ, vẻ mặt trở nên âm lãnh. Tưởng tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người nên là đại lục phái lại đây ta điều tra chứ. Người vì sao lại cho là như thế? Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Thanh cười lạnh nói. Ha ha, người đừng tưởng rằng không biết. Người căn bản không có bị cảnh sát mang đi quá. Khách sạn hệ thống theo dõi không phải người mù. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Không nghĩ tới vào lúc này, các ngươi còn cam lòng điều tra ta. Tử Thanh khuôn mặt dữ tợn. Đều là bởi vì ngươi. Tất cả mới dã tràng xe cát. Ta hận không thể uống ngươi huyết, ăn ngươi thịt. Được rồi. Khương Tư Viễn phất tay một cái, lạnh nhạt nói. Nói chuyện như vậy không ý nghĩa gì. Tưởng tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp cứu vãn tổn thất. Mạnh Tử Đào nói. Làm sao cứu vãn? Khương Tư Viễn nói. Vẫn cùng lúc trước như thế. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Ngươi cảm thấy có thể khống chế ta sao? Đúng nha, ta lại không thể vẫn khống chế ngươi. Khương Tư Viễn gãi gãi đầu. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể trước tiên thu lấy một ít lợi tức. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương đã bị mấy người vây lên. Đối với người bình thường tới nói, có chắp cánh cũng không thể bay. Liền thấy Khương Tư Viễn phất tay một cái. Tất cả nhân thủ bên trong thương đều chuẩn bị chỉ về Mạnh Tử Đào cùng Tào Cương. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào một cái xoay người, lôi kéo Tào Cương liền hướng một chỗ công sự chạy đi. Tốc độ kia nhanh khó mà tin nổi. Cảm giác chỉ là hai đạo bóng đen né qua. Hai người cũng đã không thấy hình bóng. Cái gì? Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó là một trận phát tởm. Khương Tư Viễn phản ứng nhanh nhất. Hét lớn, bí mật lên. Nhưng mà, ở hắn hống lên tiếng đồng thời, Mạnh Tử Đào trong tay súng lục đã vang lên. Ngoặc kép chấm than, liên tiếp tiếng súng vang lên. Cầm trong tay thương xạ thủ thật giống domino quân bài như thế. Theo tiếng ngã xuống, có điều trong nháy mắt công phu, cũng chỉ còn sót lại Khương Tư Viễn cùng Tử Thanh còn hoàn hảo địa đứng. Mạnh Tử Đào mang theo cầm súng Tào Cương một lần nữa đi ra. Hắn mỉm cười nhìn Khương Tư Viễn. Có hay không cảm thấy rất kinh hỉ? Khương Tư Viễn trầm mặt nói. Người không phải Tương Hùng. Mạnh Tử Đào cười nói. Bingo, đáng tiếc không thường. Nói một chút đi. Khương Tư Viễn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn biết. Khương Tư Viễn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Vậy thì, a, theo một tiếng súng vang cùng kêu thảm thiết. Mạnh Tử Đào trong súng lục viên đạn đánh trúng Khương Tư Viễn cánh tay. Nguyên bản hắn cầm một viên lựu đạn, lăn xuống đến trên đất. Khương Tư Viễn, mấy năm lao ngục cuộc đời, vẫn là không để ngươi biến thành thật a. Mạnh Tử Đào đi tới Khương Tư Viễn trước mặt. Xem ra, ta chỉ có thể đại vương thúc giáo huấn một hồi ngươi. Ngươi là Mạnh Tử Đào. Khương Tư Viễn nghe được vương thúc, nhất thời liền phản ứng lại. Lại bingo, đáng tiếc vẫn không có thưởng. Mạnh Tử Đào cười cợt. Tiếp theo hắn cũng không muốn cùng Khương Tư Viễn sách. Cầm máu sau khi, liền tiến vào thẩm vấn hình thức. Nhìn Khương Tư Viễn thống khổ xanh cả mặt, nhưng không hét lên được dáng vẻ. Bên cạnh Tử Thanh bắp chân đều đang run rẩy. Thường thường Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt, trong lòng hắn chính là một thu. Chỉ lo Mạnh Tử Đào cũng cho hắn đem chiêu này ra. Kết quả là, chờ Mạnh Tử Đào từ Khương Tư Viễn trong miệng được hắn muốn biết sau. Tử Thanh đều không đợi Mạnh Tử Đào đặt câu hỏi, liền đàng hoàng địa giao cho vấn đề của chính mình. Thẩm vấn sau khi, Mạnh Tử Đào trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy lo lắng cũng không có trở thành hiện thực. Cao Phảng Đồ Sứ tập đoàn là Khương Tư Viễn sáng lập. Xác thực cùng Tầm Linh Vệ có liên hệ, nhưng giữa bọn họ càng nhiều chỉ là quan hệ hợp tác. Liên quan với Cao Phảng Đồ Sứ, Tầm Linh Vệ xác thực cũng chia một chén canh. Nhưng Khương Tư Viễn lo lắng Tầm Linh Vệ quá hung hăng. Vì lẽ đó chỉ là khống chế ở nhất định phạm vi. Mặt khác, cái này Cao Phảng Đồ Sứ tập đoàn kỳ thực sáng lập có một ít năm tháng. Lúc trước chỉ là Khương Tư Viễn lo lắng trộm mộ không có kéo dài tính. Lúc này mới nổi lên chế tác Cao Phảng ý nghĩ. Vì lẽ đó, bọn họ kỹ thuật cũng không phải một lần là xong. Bỏ ra thời gian rất lâu cùng đánh đổi. Mới đến năm nay bước đi này. Kỳ thực, dựa theo Khương Tư Viễn dự định, chỉ làm Cao Phảng Thanh Liêu chuyện làm ăn. Không nghĩ tới bởi vì trong nước chèn ép quá lợi hại. Lúc này mới bất đắc dĩ chế tác Cao Phảng Đồ Sứ. Không nghĩ tới, nghiên cứu phát minh chi phí vẫn không có về bàn. Liền bị một lưới bắt hết. Khương Tư Viễn xa lưới. Mang ý nghĩa cái này treo cao ở Mạnh Tử Đào trên đầu Cao Phảng Đồ Sứ tập đoàn triệt để phá diệt. Hắn cũng có thể trở lại qua cái an ổn năm. Chỉ có điều, trong lòng là an ổn. Nhưng đây là Mạnh Tử Đào tân hôn năm thứ nhất. Quá nhiều bằng hữu thân thích nhà muốn cản. Hắn là không thành vấn đề. Nhưng Hạo Uyển Dịch cản có chút tâm lực tiêu tụy. Một ngày, Mạnh Tử Đào thấy Hạo Uyển Dịch sắc mặt không đúng. Cho nàng bắt mạch lúc phát hiện mang thai. Kết quả là, nàng liền trở thành trong nhà trọng điểm bảo vệ đối tượng. Vốn là sắp xếp đi Tuyền Thành thăm người thân. Cũng bởi vì chuyện này không cần đi tới. Để cô dâu mới ung dung không ít. Trong nháy mắt, tân năm qua đi. Khoảng thời gian này, Mạnh Tử Đào chủ yếu ở nhà bồi tiếp Hạo Uyển Dịch. Mặt khác chính là xử lý chuyện công tác. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng dùng phương pháp giống nhau. Đối với bộ siêu phong tiến hành rồi thẩm vấn, tương tự cũng rất nhanh đưa ra đáp án. Bộ siêu phong một nhà bởi vì lo lắng bị người xét nhà. Liền đem trong nhà một ít vật đáng tiền. Gửi ở nước Mỹ một ngân hàng. Tờ giấy kia trên con số chính là nghề bảo hiểm vụ mật mã. Chỉ cần mang theo chìa khóa cùng bằng chứng. Thêm vào mật mã. Cũng có thể đi lấy tồn ở đồ vật bên trong. Chỉ vì lẽ đó mật mã muốn phóng tới đồng hồ đeo tay bên trong. Là bởi vì bộ siêu phong đầu óc có chút vấn đề. Có lúc lại đột nhiên quên sự tình. Liền đặt ở đồng hồ đeo tay bên trong. Miễn cho quên. Đối với việc này, Mạnh Tử Đào có thể khẳng định bộ siêu phong là sẽ không nói khoác. Nhưng con số này cùng họa sau lưng con số tương đồng. Lại là xảy ra chuyện gì đây? Liền, Mạnh Tử Đào lại hỏi bộ siêu phong. Là nghĩ như thế nào đến giả thiết nhóm này con số vì là mật mã? Hắn nói cho Mạnh Tử Đào. Là bởi vì hắn lúc trước vượt qua một quyển người nước ngoài viết bút ký. Nhóm này con số chính là ở trong sổ nhìn thấy. Mạnh Tử Đào hỏi bộ siêu phong bút ký ở đâu. Bộ siêu phong nói cho hắn. Quyển sổ kia là hắn ở nhà bạn thư phòng ngẫu nhiên phiên đến. Còn bút ký ở đâu? Hắn liền không biết. Sau khi, Mạnh Tử Đào cũng làm người ta đi tìm bộ siêu phong nói vị bằng hữu kia. Nhưng mà, người là tìm tới. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng không có tại nguyện. Bởi vì người này chuyển nhà mới. Quyển sổ kia không biết làm đi nơi nào. Khả năng là bị kiếm rách nát kiếm đi tới. manh mối đến nơi này ở giữa đứt đoạn mất. Mạnh Tử Đào ngoại trừ có chút khó chịu ở ngoài đến cũng không có gì. Dù sao cũng không ai biết nhóm này con số mặt sau rốt cuộc là thứ gì. Lại nói suy nghĩ nhiều vô ích. Tháng 3 phân tuần đầu tiên thiên đến. Dựa theo thông lệ, ngày hôm nay là Lăng Thị phố đồ cổ 1 năm 4 độ cái thứ nhất chợ quỷ. Bởi vừa quá xong Tết Xuân, cái này chợ quỷ so với cái khác 4 cái muốn náo nhiệt một ít. Mọi người đều muốn 1 năm chuyện làm ăn có cái khởi đầu tốt. Bởi vậy bất kể là đồ vật chất lượng trả giá trị, đều vô cùng tốt. Đầu một ngày buổi tối, Mạnh Tử Đào nói với Hà Uyển Dịch muốn đi chợ quỷ. Cho nên khi thiên hừng đông, Mạnh Tử Đào rất sớm rời giường, rửa mặt qua đi, liền đi xe đi tới phố đồ cổ. Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ thời điểm, đã đến không ít người. Trong đó không thiếu Mạnh Tử Đào nhận thức. Đại gia khách khí chào hỏi sau. Trừ phi là tốt vô cùng bằng hữu, gặp dừng bước lại nói vài câu. Không phải vậy liền không nữa lẫn nhau quấy rối. Dù sao nơi này là chợ quỷ, Mạnh Tử Đào cùng quen biết người chào hỏi, liền đem đề chuẩn bị trước tốt mũ lưỡi chai mang theo đè thấp một ít. Tuy rằng không thể 100% khiến người ta không nhận ra, nhưng cũng đã được rồi. Black Fire mù hỏa, cũng không có dịch dung đào bảo vật cần phải. Sau đó, Mạnh Tử Đào như trước kia như thế đi dạo chợ quỷ. Chợ quỷ trên thứ tốt quả thật có. Hắn cũng lấy giá rẻ đào đến một chút, nhưng lại phát hiện, nơi này thứ tốt tỷ lệ so với năm ngoái còn thấp hơn trên một ít. Phương diện này là hoàn cảnh lớn gây ra. Chân phẩm đồ cổ là hiếm có. Ở lại dân gian số lượng không nhiều. Hơn nữa mấy năm qua đối với đồ cổ tuyên truyền, liền cái lão thái thái đều biết. Trong nhà lão dưa muối đàn khả năng là cái bảo bối. Ở tình huống như vậy, muốn thu được chân phẩm xác suất khẳng định càng ngày càng thấp. Hơn nữa coi như thu được chân phẩm, người bán cũng sẽ không bắt được chợ quỷ trên bán ra. Thật sự coi những người bán hàng rong là kẻ ngu si sao? Bọn họ so với ai khác đều tinh. Hơn nữa nhãn lực cũng so với một ít chuyên gia lợi hại. Bởi vì con buôn môn nhãn lực là ở trên thực tế búa luyện ra. Bọn họ từ dân gian, từ xa xôi sơn thôn thu hàng, cùng dân chúng địa phương hình thành lợi ích quan hệ, nhất định phải có nhãn lực, coi trọng chữ tín, mới có thể gắn bó ổn định nguồn cung cấp. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào cảm thấy, theo như hiện nay tình huống này tiếp tục phát triển, cái này chợ quỷ tất nhiên gặp tiêu điều, thời đại ở biến. Chợ quỷ cũng tất nhiên muốn phát sinh thay đổi mới có thể sinh tồn được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.